Chàng rể siêu cấp, chương 1714. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ theo khuôn phép của Tông Hư Vỏ, muốn trở thành đệ tử của chủ điện nhất định phải thông qua kỳ thi sát hạch để vào điện, nhưng Tản Xương lại không cần tham gia kỳ thi sát hạch mà đã được trưởng môn thu nhận trước, nên đã khiến những người khác cảm thấy kinh ngạc trưởng mòn. Theo quy định từ ngàn năm nay của Tông Hư Vô, người muốn vào điện phải tham gia kỳ thi sát hạch. Sao ngài có thể bỏ qua quy định của tổ tiên được chứ? Trưởng lão Nhất Phong nhanh chóng tỏ ra bất mãn. Trưởng Y Ảo Nhị Phong Y Hiền lên tiếng đáp trả lại: sư huynh, quy định là chết còn người y à sống. Nếu sư huynh cứ tuân thủ theo những quy tắc như thế thì đó gọi là bảo thủ, đó chính y à bảo thủ không chịu thay đổi. Hát nói rất đúng, quy tắc của tổ tiên cũng yêu cầu chúng ta phải tránh xa khu cấm địa thử linh, nhưng Tần Xương không chỉ không tránh xa mà ngược lại còn đi vào khu cấm địa thành công phá hủy khu cấm địa. Nếu như đưa vào quy tắc thi Tông Hư Vô, chúng ta còn có được một chuyện vui như thế sao? Sư huynh quá ngoan rồi rồi đấy. Trưởng lão của Tam Phong cũng vội vàng lên tiếng ủng hộ. Trưởng lão Ngũ Phong lên tiếng khinh thường. Nghe ý kiến của nhị trưởng lão và tam trưởng lão đây thì có ý nghĩa sau này Tông Hư Vô cũng không cần phải tuân theo nguyên tắc gì cả, mọi người nghĩ sao thì làm thế nhi. Trưởng mòn cười khoát khoát tay tỏ ý mấy vị trưởng, Z-G-I-O-E-E-P-L-V-T. Thôi rùa bên trong bảy yểm gai 51, lão không cần tranh cãi về vấn đề này nữa, tự mình lên tiếng. Điều mà các vị trưởng tảo đài quan tâm tới quả thật ta cũng đã cân nhắc. Nhưng lần này Tản Xương lại là một công lao khó tin của Tông Hư Vô. Đương nhiên những cái khác thì không cần bàn tới. Các đệ tử cảm thấy thế nào? Sư thì Tần Xương lập được công yao mà chưa từng có ai đạt được, vì thế chuyện được nhận trước thời hạn cũng không sao ạ, đúng vậy. Thử hỏi xem có ai có thể phá hủy khu căm địa thử linh của Tông Hư Vô không? Dây thật sự là một việc gây chấn động. Nếu Tông Hư Vô chúng ta không khen thưởng tử tế thì e rằng sẽ bị những môn phái khác cười cho. Các đệ tử cũng đồng ý việc sư tí Tần Xương có thể được nhận thẳng vào điện. Trưởng mòn biết rõ những sự tính toán nhỏ nhặt của các vị trưởng yao. Nếu cứ để bọn họ tiếp tục tranh y vận thì chắc chắn sẽ không có kết quả gì cả, vì thế trưởng mòn mới hỏi những đệ tử trong điện, thứ nhất là vì các đệ tử có sự e sợ với trưởng môn, thứ hai là trưởng môn không thích những vị trưởng lão xảy ra xung đột nghiêm trọng như thế. Nhìn thấy tinh thần của đám đệ tử hàng hải như thể sắc mặt Lục Vân Phong và Diệp Cô Thành chạm xuống. Sư đệ giới Việt, ngươi có ý kiến gì không? Trưởng, và chú hấp tỷ bốn. Thôi rùa bên tiêu ký Agae 51. Môn cười hỏi, ngủ diễn âm thầm y nhìn tưởng lão Nhất Phong, bất lực nháy mắt ra hát tê ệu với ông ta, sau đó mỉm cười y ẻn tiếng. Tông Hư Vô sở hữu một khả năng đặc biệt như thế, hắn là nên được khen thưởng một cách đặc biệt, nếu không rất dễ bị những môn phái khác dòm ngó. Trưởng mòn hài tòng gật đầu một cái. Nếu đã cho là như thế thì chỉ cần nhận vào điện thôi là được rồi. Cũng đâu đến mức phải thường có ngưng tuyết vạn năm chứ. Trưởng lão Nhất Phong bất mãn, lạnh lùng nói. Có ngưng tuyết vạn năm là một thứ hiếm có trong toàn bộ thế giới bát phương. Thứ có này đối với việc tăng cấp bậc tu hành có thể dùng từ biến thái để hình dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ước tính hiện tại, có tuyết ngưng vạn năm ở trên toàn bộ thế giới bát phương dường như chỉ có khoảng 100.000 cây, sản lượng hàng năm cũng chỉ có mấy trăm cây mà thôi. Nó là thứ nguyên liệu trợ giúp cho quá trình tu luyện. Nó không chỉ chứa một hàm lượng năng lượng cực kỳ cao, mà bản thân nó còn là một loại dược liệu có thể trị được rất nhiều bệnh, vì thế ở thế giới bát phương, thứ này gần như khó có thể tìm thấy. Trên toàn bộ Tông Hư Vô tích trữ hơn mấy ngàn năm nhưng cũng chỉ có 5 cây mà thôi, thế mà bây giờ trưởng môn y ại muốn dùng nó để ban thưởng cho Tần Xương. Ai cũng hiểu việc nếu án thư này thì cấp bậc tu hành có thể tăng lên ít nhất là nửa cấp, thậm chí nếu y à người có năng lượng mạnh mê thì có thể thăng cấp toàn bộ. Trong thế giới bát phương thi thư hạng có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là thậm chí có thể xuất hiện tình trạng tăng đột biến. Chân thần, bát hoang, chu tà, không động cũng với phiêu miêu, và bây giờ là Tần Xương chẳng qua cũng chỉ là cảnh giới khi nào ăn cỏ tuyết ngưng vạn năm. Có quý mới biết nàng có thể đạt tới thành cảnh trời thành người nổi bật nhất trên toàn bộ Tông Hư Vô. Sự chênh lệch giữa thánh cảnh có người cần phải hao phí mấy năm, nhưng cũng có người dùng cả đời cũng chưa chắc có thể đạt được. Điều này đương nhiên sẽ khiến trường y ảo Nhất Phong cảm thấy bất man. Thậm chí, ngay cả những đệ tử vừa đồng ý với việc trúng tuyển đặc biệt kia lúc này cũng tỏ ra bất mãn. Nhưng đệ tử muốn vào điện thì cứ 3 năm sẽ tổ chức một kỳ thi sát hạch, vì thế ai cũng có cơ hội, nhưng có ngưng tuyết vạn năm, nếu ăn một cây thì có thể ảnh hưởng tới những lợi ích của họ. Người vẫn y uôn lên tiếng bênh vực thư này tới giờ trường y ảo nhi lúc này cũng không lên tiếng. Ban thường có tuyết ngưng vạn năm thì cũng thật sự quá yêu. N, ngay cả những vị trưởng lão như họ cũng chưa có tư cách động tới thư này. Thế mà bây giờ lại phải tặng cho một đệ tử, trong lòng họ không chịu nổi. Nói cách khác, trưởng môn ban thưởng thư này thì cơ bản cũng đã quyết định việc ông ta xem Tần Sương là trưởng môn tương lai của Tông Hư Vô, và đang muốn đào tạo nàng. Sư huynh, từ xưa tới nay, có Tuyết Ngưng là thư mà chỉ có trưởng môn tương lai mới có thể nhận một cây. Bây giờ Tần Sương cùng lắm cũng chi tài một đệ tử được vào điện mà thôi, ngài cho nàng ấy sớm như thế có phải là quá gấp gáp rồi không? Lúc này, trường tảo Ngô Diễn cũng nhẹ giọng nói. Trưởng Mòn cười một tiếng. Chuyện này ta đã quyết định rồi. Tần Sương vì phá hủy khu cấm địa mà bị Thu Vương làm cho bị thương, ta muốn ban thưởng có Ngưng Tuyết vạn năm cũng chỉ là muốn cho nàng ấy chữa trị vết thương. Nếu không, vì lập công mà gây ảnh hưởng tới việc tu luyện sau này của hàng ấy, các ngươi còn cảm thấy không công bằng sao? Nghe thầy thể trưởng lão Nhất Phong vẫn còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Ngô Diễn nhìn chăm chăm. Nếu đã như thế thì nghe theo sắp xếp của sư huynh vậy. Ngô Diễn nhẹ nhàng nói, yêu khí trong cơ thể của Tần Sương quả thật rất hàng, xem ra nàng bị thương không nhẹ, có Ngưng Tuyết vạn năm dùng để trị thương quả thật sẽ không tăng cấp bậc tu hành của nàng quá nhiều. Quan trọng nhất chính là có thể được trưởng môn tặng thứ này thì cũng không có nghĩa là đã định người đó sẽ. À, trưởng môn tương lai, tất cả mọi người đến thở dài một cái. Được rồi, người đâu, mang có Tuyết Ngưng vạn năm yền đầy. Trưởng Mòn lên tiếng ra lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói xong, một tên đệ tử cầm trong tay một chiếc hộp gỗ từ đàn. Chậm rãi bước lên trước, trưởng môn cầm lấy cái hộp chuẩn bị đưa cho Tần Sương, lúc này, trong điện truyền tới một tiếng quát khẽ. Trưởng môn có thể thường có Tuyết Ngưng vạn năm, nhưng Tần Sương có tư cách nhận lấy sao? Mọi người mờ mịt quay đầu lại, khóe miệng Diệp Cò Thành khinh thường cười nhạt. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Tần Sương, thấy ánh mắt của tất cả mọi người đang nhìn về phía mình, Diệp Cò Thành càng cảm thấy ngạo mạn hơn. Trưởng lão Nhất Phong nhanh chóng phản ứng lại, giả vờ quát lên với Diệp Cô Thành. Cô Thành ở đại diện thì không được phép nói bậy, chuyện người vừa mới nói tốt nhất ia nên giải thích cho hợp lý, nếu không sẽ bị xử tội theo quy tắc của môn phái. Diệp Cô Thành gật đầu, hai tay chắp lại hành ia, lên tiếng. Khởi bẩm sư phụ trưởng môn, đệ tử nghĩ ia Tần Sương thật sự không xứng được ban thường có Tuyết Ngưng vạn năm, cũng không thế được vào yên đệ tu trong điện Chu Óc Thỏi Hạn được, bởi vì nàng ta là một người bên ngoài là kìm ngọc nhưng bên trong ai ai hồ ồ rửa, lời này vừa được nói ra đã khiến tất cả mọi người trở nên kinh sợ, ngay cả trưởng môn cũng cảm thấy kinh ngạc. Nàng ta cũng chỉ là một y hệ nhân đế ích quyến rũ nô lệ mà y ôi khiến Tòng Hư Vỏ mất hết thể diện. Dựa vào cái gì mà có tư cách được, ông Hư Vô khen thưởng chứ, quyến rũ nô lệ sao? Không phải đâu, sư thì Tần Sương đẹp như thế mà, lại quyến rũ nô lệ sao? Tông tin đồn nhảm thì cũng giả ồ đáng tin chứ. 2. IEO ẹ dị 2093 bản quyền 1517 GPM. 4. CL, cách chương.